Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 273, hai người tương đồng, góc truyện audio.com. Cũng không biết ai đang khải đàn, tuy rằng cầm nghệ không tồi, nhưng âm thanh nghe quá mức thê lương, vào đêm khuya càng có vẻ kỳ dị. Mộ Dung Trường Tình vỗ vỗ, nói. Để ý chuyện này nhiều như vậy, xem ra ngươi vẫn chưa mệt. Nghe Diệp Tâm thật sự mệt nhọc ôm Mộ Dung Trường Tình cọ cọ. Mộ Dung Trường Tình nói xong chưa bao lâu, liền nghe được nghe Diệp Tâm thở đều đều, thoạt nhìn là ngủ rồi. Nghe Diệp Tâm ngủ, Mộ Dung Trường Tình lúc này mới nhắm mắt, lại nói tiếp tiếng đàn này đối với nghe Diệp Tâm quấy nhiễu kỳ thật rất ít so với Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình nhĩ lực thực tốt, nghe Diệp Tâm chỉ là loáng thoáng nghe được, nhưng Mộ Dung Trường Tình chính là cả một đêm bị tiếng đàn tra tấn. Chờ đến ngoài cửa sổ hơi hơi sáng, tiếng đàn mới ngừng lại, biến mất không thấy. Lúc đó Mộ Dung Trường Tình mới thực sự ngủ, ngày hôm sau trời sáng, Cửu Vô Tự liền thức dậy. Bất quá trạng thái vẫn không tốt, phía dưới hốc mắt có quầng thâm. Như vậy một buổi tối, hắn cơ hồ không có ngủ yên. Trước nửa đêm Cửu Vô Tự nghĩ về chuyện của Vô Chính nên ngủ không được. Sau nửa đêm Cửu Vô Tự quá mệt mỏi, mơ mơ màng màng liền ngủ, nhưng mà hắn bắt đầu nằm mộng. Là một giấc mộng xuân, Cửu Vô Tự mơ thấy Vô Chính. Vẫn giống mỗi lần hai người gặp mặt, Cửu Vô Tự hoàn toàn thấy không rõ mặt Vô Chính. Bất quá ở trong mộng như thế cũng hoàn toàn không có gì khác thường. Mộng xuân quả thực quá thuận lợi, Vô Chính không giống vài lần gặp mặt trước, quỷ xúc cùng không thể nắm lấy. Cửu Vô Tự gọi hắn, hắn liền thành thật đứng lại không đi. Cửu Vô Tự lôi kéo hắn, hai người cũng không biết vì sao lại hôn nhau, dù gì trong mộng vốn dĩ tình tiết luôn không đầu không đuôi. Cửu Vô Tự cũng không có thắc mắc, dù sao hôn chính là hôn, quan trọng chính là Cửu Vô Tự nắm giữ chủ đạo. Cửu Vô Tự ôm Vô Chính, học hỏi Vô Chính lúc trước, bắt đầu xâm chiếm khoang miệng đối phương. Hai người đều hô hấp nhanh hơn, tựa hồ đều bắt đầu xúc động. Hai người trực tiếp té ngã ở trên giường, sau đó, Cửu Vô Tự liền mơ thấy mình đè tiểu đồ đệ ra chiếm đoạt. Sáng sớm, khi Cửu Vô Tự tỉnh, phát hiện phía dưới cương đến không chịu nổi, nhịn không được phải dùng tay vuốt ve một trận. Sau khi tỉnh, hắn xoay người ngồi dậy, rồi phát ngốc ngồi ở trên mép giường hồi ức lại giấc mộng. Hắn cũng không biết là như thế nào. Tại sao mơ thấy mình cùng Vô Chính làm loại chuyện đó, hơn nữa mình đặc biệt có năng lực không nói hai lời liền chiếm đoạt tiểu đồ đệ. Mà tiểu đồ đệ cũng thực ngoan ngoãn, hoàn toàn không phản kháng, miệng còn gọi sư phụ. Cửu Vô Tự mang hai cái quầng thâm, nhớ lại giấc mộng buổi tối, cảm giác phía dưới lại cương lên không ít, thật sự là quá xấu hổ. Kỳ thật Cửu Vô Tự có chút mê mang, bởi vì hắn cùng Vô Chính xa cách 10 năm, đối với Vô Chính phần nhiều chính là áy náy. Nhưng cũng không biết vì sao lại có giấc mộng như vậy, hơn nữa tình mộng còn có chút dư vị. Cửu Vô Tự vừa nhớ lại dư vị vừa cảm thấy không tốt lắm. Bởi vì hắn so sánh trong mộng với hiện thực, bỗng nhiên liền cảm thấy tính cách tiểu đồ đệ trong mộng không giống hiện thực. Vô Chính hoàn toàn không thể có bộ dạng ngoan ngoãn như trong mộng. Cửu Vô Tự lại nhớ đến tiểu đồ đệ sau 10 năm võ công đã rất lợi hại, nói không chừng trò giỏi hơn thầy. Góc truyện audio.com. Cho nên tự hỏi một hồi lại nghĩ đến hai lần trước mình bị Vô Chính đè ở trên giường trêu chọc cũng đã trải qua phát tiết trong tay hắn. Cửu Vô Tự đột nhiên liền ý thức được nếu thật sự cùng Vô Chính có loại quan hệ kia, vậy tuyệt đối Vô Chính sẽ đem mình ăn sạch. Cửu Vô Tự thật sự có ý thức tự mình hiểu lấy, điểm này không giống Nghe Diệp Tâm. Bất quá hắn cũng có một chút tương đồng cùng Nghe Diệp Tâm, đó chính là không cam lòng. Sáng sớm, Cốc Triệu Kinh cùng Cửu Vô Nhất thức dậy, hai người trước tiên đi tới nhìn Cửu Vô Tự, sợ hắn ở một mình cả đêm sẽ có cái gì không ổn. Bọn họ tới gõ cửa, Cửu Vô Tự hoảng sợ, bởi vì thời điểm đó hắn đang ở trong dư vị mộng đẹp với đồ đệ ngoan ngoãn còn. Dùng tay giải quyết vấn đề sinh lý, Cửu Vô Nhất đột nhiên gõ cửa thiếu chút nữa hù chết Cửu Vô Tự. Cửu Vô Tự vội vàng nói bọn họ chờ một lát, sau đó qua loa sửa sang lại, mới chạy tới mở cửa. Cửu Vô Nhất bĩu môi nói. Ca ca đang làm cái gì à, khí sắc vẫn là không tốt lắm. Cửu Vô Tự vỗ vỗ mặt mình, đột nhiên có chút muốn soi gương. Hắn muốn nhìn xem mình có phải rất tiểu tụy, vì dục vọng quá độ nên khí sắc tái nhợt hay không. Thật là có chút đau khổ, nhưng Cửu Vô Nhất và Cốc Triệu Kinh nào biết hắn cả đêm mộng xuân. Hai người cho rằng Cửu Vô Tự là bởi vì chúng độc cho nên khí sắc khó tránh khỏi không tốt lắm. LT, hôn hơn 786, GT, bọn họ cùng đi ra khỏi phòng. Mộ Dung Trường Tình chưa có tỉnh dậy, Cửu Vô Nhất và Cửu Vô Tự đều biết rõ gọi giáo chủ rời giường có bao nhiêu đáng sợ. Cho nên dứt khoát không đi quấy giày, ba người đi ăn sáng, thuận tiện ngồi chờ Nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình. Mộ Dung Trường Tình ngủ trễ khó tránh khỏi thức dậy muộn một chút. Nghe Diệp Tâm là người tỉnh trước, nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình ngủ say, thật sự nước miếng Nghe Diệp Tâm sắp chảy xuống tới. Nghe Diệp Tâm dứt khoát lặng lẽ duỗi tay khều một cái. Thấy đối phương không phản ứng liền với tay lấy cái quần Mộ Dung Trường Tình để trên ghế gần mép giường, sau đó thật cẩn thận dùng cái quần đó trói hai tay Mộ Dung Trường Tình lại. Mộ Dung Trường Tình cảm giác được Nghe Diệp Tâm đang làm trò, nhíu nhíu mày mở mắt nhìn một chút, bất quá chỉ là mở ra một chút liền lập tức nhắm mắt lại thực mau tiếp tục ngủ. Đừng nói dùng vải trói, dù là xích sắt Mộ Dung Trường Tình cũng có thể dùng nội lực đánh gãy. Cho nên Mộ Dung Trường Tình nhìn thấy Nghe Diệp Tâm tự tìm đường chết, dứt khoát liền không có phản ứng. Mộ Dung Đại Hiệp rất buồn ngủ, thật sự muốn ngủ thêm trong chốc lát. Nghe Diệp Tâm nhìn thấy hắn mở mắt bị dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng Mộ Dung Trường Tình bị mộng du, nhưng thấy hắn lại ngủ mới nhẹ nhàng thở ra. Nghe Diệp Tâm đem hai tay của hắn cột chắc tức khắc che miệng cười trộm, sau đó xoay người ngồi lên, cũng không có nhẹ nhàng chút nào. Nghe Diệp Tâm khí thế mười phần, ngăn chặn thân thể Mộ Dung Trường Tình, còn duỗi tay vỗ vỗ gương mặt hắn. 5 ngón tay rồi 10 ngón tay, vỗ vài lần. Sau đó đỡ mặt liền hôn ở trên trán, trên má, trên mũi Mộ Dung Trường Tình, tất cả đều hôn vài lượt làm mặt Mộ Dung Trường Tình đầy nước miếng. Mộ Dung Trường Tình chỉ là muốn ngủ thêm trong chốc lát nhưng mà nguyện vọng này cũng không có thực hiện được. Hắn không chịu nổi quấy nhiễu, cau mày mở to mắt nói. Còn phá rối nữa ta sẽ cho ngươi khóc chết. Nghe Diệp Tâm không sợ hắn, duỗi tay nâng cằm hắn, nói. Góc truyện audio.com, đại mỹ nhân đừng dùng lực nha. Kia chính là quần của mỹ nhân, nếu đem quần làm hỏng, thì hôm nay phải khoe mông đó. Mộ Dung Trường Tình lúc này mới cúi đầu nhìn một cái. Thì ra Nghe Diệp Tâm thật là có ý xấu, cầm một cái quần trói tay hắn. Mộ Dung Trường Tình ngày hôm qua tắm rửa thay đổi quần áo dơ cũng không có giặt. Bởi vì quá mỏi mệt liền ngủ cho nên quần áo sạch chỉ còn một bộ. Nếu lúc này xé cái quần đang trói tay, vậy Mộ Dung Trường Tình thật sự phải phơi mông trần ra cửa. Tuy rằng cũng không đến mức phơi mông ra cửa, nhưng nhờ người khác đi mua một cái quần mới, khiến người ta nghe xong vẫn là thấy rất kỳ quái. Nghe Diệp Tâm đắc ý rào rạt cảm thấy mình hôm nay rất mở mày mở mặt thật là không thể khí phách hơn. Có thể chị Mộ Dung Trường Tình dễ bảo, Nghe Diệp Tâm soái khí cho Mộ Dung Trường Tình một cái tát yêu. Một khuôn mặt cười đặc biệt đáng khinh, nói, đại mỹ nhân chọn một đi nha, muốn mông trần ra cửa, hay là, hắc hắc, để ta làm một lần. Nghe Diệp Tâm tưởng tượng, mặt liền như nở hoa cười đến híp mắt. Mộ Dung Trường Tình bình tĩnh, nói, nếu ta chọn làm mông ngươi nở hoa thì sao, chết đến nơi mà còn kiêu ngạo. Nghe Diệp Tâm tức giận đến trừng mắt, mà thời điểm Nghe Diệp Tâm trừng mắt liền nghe được một tiếng. Xoẹt, đôi tay của Mộ Dung Trường Tình đã được giải phóng, cái quần cột trên cổ tay hắn bị xé nát. Mộ Dung Trường Tình được tự do, xoay eo, đem người ngồi trên ép xuống giường. Nghe Diệp Tâm sợ hãi muốn nhảy lên, bất quá đã bị Mộ Dung Trường Tình áp chế căn bản không cách ngồi dậy. Lực lượng thật sự cách xa, cái người này không muốn mặt mũi mà, thế nhưng muốn mông trần ra cửa. Mộ Dung Trường Tình túm quần Nghe Diệp Tâm kéo xuống, ở trên mông đánh hai cái, nói. Ai mông trần ra cửa, phạm sai lầm còn không biết quần ta mà nhỏ như vậy sao? Quần đó là của ngươi mặc, cái, gì, Nghe Diệp Tâm nghe hắn nói có chút há hốc mồm. Mộ Dung Trường Tình cười khẽ một tiếng. Nghe Diệp Tâm vội vàng quay đầu lại nhìn trên ghế, quả nhiên còn có một cái quần màu trắng trên ghế, bất quá Nghe Diệp Tâm cảm thấy cái kia là quần của mình. Mộ Dung Trường Tình thích mặc quần áo trắng, từ trên xuống dưới đều là màu trắng. Nghe Diệp Tâm thì không phải, bất quá cũng có quần màu trắng. Mà chất vải quần áo của hai người cũng không khác biệt, chỉ là kích thước lớn nhỏ mà thôi. Nghe Diệp Tâm sáng sớm liền phạm sai lầm, bởi vì chưa tỉnh ngủ, lại quá kích động cho nên căn bản không nhìn rõ ràng, trực tiếp trộm một cái quần màu trắng liền tưởng là của Mộ Dung Trường Tình. Lúc này Nghe Diệp Tâm cẩn thận nhìn lại, cái quần bị xé thành từng mảnh tựa hồ so với cái còn ở trên ghế kia nhỏ hơn một ít. Mộ Dung Trường Tình đích xác cao hơn Nghe Diệp Tâm, hình như còn cường tráng hơn một chút. Nghe Diệp Tâm la lên, ta mặc kệ cái bị xé nát là của Đại Hiệp. Ta cũng có thể mặc to. Chấm chấm, Nghe Diệp Tâm nhảy dựng lên, muốn đi đoạt lấy quần, bất quá đã bị Mộ Dung Trường Tình cướp trước rồi. Mộ Dung Trường Tình học theo Nghe Diệp Tâm, đem Nghe Diệp Tâm đè ở trên giường, sau đó liền dùng cái quần lành lặn trói hai tay Nghe Diệp Tâm. Bất quá có chút bất đồng, tay Mộ Dung Trường Tình bị trói để trước ngực, cái tư thế đó dễ dàng phát lực. Mộ Dung Trường Tình lại đè Nghe Diệp Tâm ép mặt xuống giường, đem hai tay cột ở phía sau. Cái tư thế này rất khó dùng sức lực, Nghe Diệp Tâm bị trói chặt muốn chết. Đại, góc truyện audio.com. Đại, Đại Hiệp, chúng ta sắp khởi hành. nên nhanh đi tìm dược liệu trị bệnh cho Cửu trưởng lão. Mộ Dung Trường Tình nhìn thoáng qua sắc trời, nói, thời gian còn sớm, chúng ta đi quá sớm lỡ nhà người ta chưa rời giường chẳng phải là thực thất lễ sao? Thất lễ cái quỷ, buông ta ra, cái này chính là quần của đại hiệp, ta hơi chút dùng lực sẽ xé nó thành mảnh nhỏ. Mộ Dung Trường Tình cúi xuống hôn một cái, tóc dài quét ở sau cổ cùng trên lỗ tai Nghe Diệp Tâm. Hắn còn hướng lỗ tai Nghe Diệp Tâm thì thầm, với nội lực này của ngươi, thử cho ta xem. Nghe Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung Trường Tình xem thường mình. Sao còn có thể nhịn được, cũng không muốn nhịn nữa. Nghe Diệp Tâm tập trung dồn hết sức còn phát ra tiếng hừ hừ. Bất quá cái quần không chút sứt mẻ cũng không có xu thế bị xé, nhưng cổ tay Nghe Diệp Tâm bị siết chặt có chút dấu vết. Mộ Dung Trường Tình vỗ mông Nghe Diệp Tâm một cái. Đừng quá dùng lực, cẩn thận kẻo vặn gãy cổ tay. Nếu cổ tay để lại dấu vết thì cũng đừng nói ta không nhắc nhở nha, thực dễ dàng bị người khác nhìn thấy đó. Lại khinh bị ta liền cắn chết. Ha ha, Mộ Dung Trường Tình cười tương đối vui sướng, lại hôn Nghe Diệp Tâm. Là dùng miệng phía dưới cắn chết ta sao? Nghe Diệp Tâm cảm thấy thẹn cũng không biết nói cái gì cho phải, cảm giác Mộ Dung Trường Tình từ nam thần lạnh lùng biến thành một con quỷ háo sắc biến thái. Bất quá thay đổi lớn như vậy, kỳ thật tất cả đều nhờ công Nghe Diệp Tâm dốc lòng đào tạo. Nghe Diệp Tâm càng nghĩ càng cảm thấy không chỗ dung thân. Ta rõ ràng thực chính trực, đại hiệp không nên biến thành như vậy. Ôi, Nghe Diệp Tâm còn chưa thốt ra lời, liền cảm giác được Mộ Dung Trường Tình đâm vào, sợ tới mức thiếu chút nữa cắn đứt lưỡi. Đồ điên, tiến vào làm cái gì, mau, mau đi ra, suỵt còn một chút thời gian, Mộ Dung Trường Tình nói. Tay Nghe Diệp Tâm bị trói ở phía sau lưng, lại bị Mộ Dung Trường Tình từ phía sau tiến vào, cảm giác thật là mới mẻ, vừa thẹn vừa bực nhưng không có biện pháp giãy giụa. Nghe Diệp Tâm quả thực không cam lòng chịu chết, chịu đựng cảm giác đau đớn tê mỏi, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn một chút thời gian liền tiến vào, đã nói là sẽ bệnh xuất tinh sớm mà còn không tin. Á, Nghe Diệp Tâm bị Mộ Dung Trường Tình đâm vào thật sâu, hô một cái sau đó liền ngậm miệng không lên tiếng. Sao không nói gì, hả, cái, đồ quỷ, ta cắn lưỡi, Nghe Diệp Tâm cố gắng nói. Mộ Dung Trường Tình thiếu chút nữa cười to. Hắn cúi xuống nghiêng đầu đi hôn môi Nghe Diệp Tâm, còn vươn lưỡi muốn chen vào trong miệng Nghe Diệp Tâm. Ngoan, há mồm, ta giúp ngươi liếm liếm, liếm một chút thì không đau nữa. Ôi, đừng, cho ta, là trẻ con, lưỡi Nghe Diệp Tâm đau nói không rõ. Bất quá vừa mở miệng, Mộ Dung Trường Tình liền nhân cơ hội đem lưỡi vói vào. Lưỡi hai người quấn quýt nhau, Nghe Diệp Tâm tức khắc cảm thấy đầu hôn mê. Mộ Dung Trường Tình tương đối ôn nhu, hôn Nghe Diệp Tâm rất thoải mái. Tuy rằng chạm vào vết thương vẫn cảm thấy đau, không để ý đau đớn liền trở nên tê dại, sau đó liền biến thành cảm giác ngứa ngáy. Mùi máu nhàn nhạt lan tràn ở trong khoang miệng hai người. Nghe Diệp Tâm rất muốn duỗi tay câu cổ Mộ Dung Trường Tình, bất quá đôi tay bị trói, căn bản làm không được gì. Cảm giác chăm chào cào tâm, chỉ có thể nỗ lực quay đầu cố gắng bình tĩnh. Mộ Dung Trường Tình quả thực là nếm đủ ngon ngọt, cảm giác sáng sớm có được phúc lợi rất tốt. Góc truyện audio.com đem Nghe Diệp Tâm làm cho mềm hoạt, sau đó hắn thần thanh khí sảng bắt đầu mặc quần áo. Dưới lầu, ba người kia đang chờ Nghe Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình xuống ăn cơm. Kết quả đợi rất lâu, thiếu chút nữa lên lầu nhìn một cái xem có phải đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng may hai người đã đi xuống. Tất cả mọi người đều phát hiện quần Mộ Dung Trường Tình có vẻ nhăn rúm. Nhưng mà Mộ Dung giáo chủ có thói ở sạch hạng nhất lại hoàn toàn không thèm để ý, trên mặt có loại biểu tình xuân phong đắc ý, Nghe Diệp Tâm tức giận đến không chịu được. Nào nghĩ đến ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thế nhưng tự mình nhảy xuống hố. Điều duy nhất Nghe Diệp Tâm thấy may mắn chính là không cần để mông trần ra cửa, tốt xấu gì cũng còn có quần dự phòng. Lúc này ở sảnh đường người tới ăn cơm rất nhiều, có mấy đại hán ngồi bàn bên cạnh nhịn không được lôi kéo tiểu nhị trách móc. Một đại hán nói, chỗ các ngươi bị làm sao thế, nửa đêm còn có người đánh đàn, thật là phiền muốn chết. Khách quan thật là xin lỗi, có một thư sinh nghèo trong thị trấn khải đàn, mỗi ngày vào buổi tối hắn đều làm như vậy, tìm hắn nói chuyện cũng không ăn thua. Vào buổi tối đàn cái gì, ban ngày đàn ta cũng không nói cái gì, à, nghe nói là đàn cho một cô nương, nghe cụ thể ta cũng không rõ. Mấy đại hán mắng vài tiếng cũng không có nói gì nữa. Dù sao bọn họ chỉ ở một ngày, ăn cơm sáng xong liền rời đi, cho nên dứt khoát không có xen vào việc người khác. Nghe Diệp Tâm cũng nghe thấy, bất quá cũng may tiếng đàn này đối với Nghe Diệp Tâm kỳ thật không có ảnh hưởng gì, ngủ rồi căn bản không nghe được. Mộ Dung Trường Tình và Nghe Diệp Tâm ngồi xuống ăn cơm. Nghe Diệp Tâm đói muốn chết, bất quá bởi vì mới vừa vận động xong, cho nên tay cầm muỗng cũng run run, giống y hệt người bị bệnh Parkinson. Cửu Vô Nhất tò mò nhìn sang, lo lắng hỏi. Mẫu thân, không phải cũng trúng độc đó chứ? Sao khí sắc kém như vậy? Tay Nghe Diệp Tâm không cầm chắc khiến cái muỗng rơi trở về chén cháo, làm cháo bắn ra dính đầy người. Mà Cửu Vô Tự ngồi đối diện cũng thiếu chút nữa làm rơi đũa trên mặt đất. Tuy rằng đã nghe qua Cửu Vô Nhất gọi Nghe Diệp Tâm là mẫu thân, nhưng Cửu Vô Tự vẫn chưa thể tiếp thu được. Cửu Vô Tự cẩn thận đánh giá Nghe Diệp Tâm, cũng cảm thấy Nghe Diệp Tâm khí sắc không tốt, thoạt nhìn rất tiêu thủy, sắc mặt có chút giống hắn, bất quá Cửu Vô Tự chính là cả đêm mộng xuân, dục cầu bất mãn. Nghe Diệp Tâm khẳng định không phải như vậy. Mộ Dung Trường Tình vẫn bình tĩnh cầm khăn lau cháo trên người Nghe Diệp Tâm. Muốn ta đốt ăn không? Nghe Diệp Tâm trừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Cái người này mới trúng độc rất nặng, khách trương.